Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, phần 512. Chương 92. Leo cảm thấy thực tá Gilgamesh khẳng định không nghĩ vô duyên vô cớ mà bị đánh. Ở đã trải qua trưởng thành về sau, hắn liền đối với Ares bị đánh mới có thể đủ biến cường, cách nói khịt mũi coi thường, gia hỏa này. Chính là muốn tìm cái lý do tới tấu hắn. Hắn rõ ràng thật sự, đáng tiếc chính là Gilgamesh rõ ràng Ares nội tâm ý tưởng. Ares càng là đã sớm đem Gilgamesh tâm lý cùng cá tính tất cả đều sờ soạng cái rành mạch. Hắn chỉ là một câu, liền làm Gilgamesh thành thành thật thật mà theo lại đây. Cầu hắn giúp chính mình hoàn thành lần này đặc huấn, hắn đối Gilgamesh lời nói là: chẳng lẽ tương lai Enkidu gia nhập ngươi bên này về sau, ngươi tưởng ngươi cái này làm quốc vương còn đánh không lại nhân ra một cái tới đầu nhập vào sao? Kia cũng quá mất mặt đi, Gilgamesh cái gì đều có thể nhẫn. Chính là nhịn không nổi khẩu khí này. Hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Đương nhiên không thể đủ cho phép loại chuyện này phát sinh, vương cần thiết là cường đại nhất. Như thế nào có thể đánh không lại chính mình thuộc hạ? Kết quả là, ở trải qua Ares kích tướng về sau, Gilgamesh từ bỏ chạy trốn tính toán, chuẩn bị trực diện Ares cho hắn chuẩn bị tốt địa ngục đặc huấn, đợi cho Gilgamesh ăn ngon uống tốt. Lại ngủ một giấc, dưỡng hảo trên người miệng vết thương về sau, hai người liền tới rồi hoang dã chung, tìm một mảnh tương đối hẻo lánh, không dễ dàng bị phát hiện rừng cây. Chuẩn bị bắt đầu đặc huấn, Gilgamesh bỏ đi chính mình trên người rách tung tóe trường bào, trần trụi thượng thân, ở trong rừng cây làm xong một loạt nhiệt thân vận động. Mà Ares tắc bối quá hắn, trước hạ một chuyến minh phủ, nói là chuẩn bị huấn luyện thiết bị đi, Ares trước khi đi quỷ dị tươi cười, làm Gilgamesh thập phần bất an. Hắn suy đoán đến chính mình lão sư hơn phân nửa muốn làm chính mình, nhưng lại không biết rốt cuộc là muốn lấy cái dạng gì hình thức tới. Sau một lúc lâu, Ares liền từ minh phủ trung trở về, trên tay còn cầm một cái thoạt nhìn nặng trĩu bao vây. Gilgamesh ngắm cái kia bao vây liếc mắt một cái, hỏi: lão sư, ngươi chuẩn bị như thế nào huấn luyện ta? Rất đơn giản, đúng bệnh hốt thuốc là được. Enkidu cường đại nhất công kích không phải nó xiềng xích sao? Vậy ngươi liền tới thử ứng phó xiềng xích công kích, nắm giữ đối phó xiềng xích loại này vũ khí biện pháp. Ares vừa nói, một bên mở ra chính mình trên tay bao vây, lấy ra bên trong hai điều thật dài xiềng xích, sau đó quấn quanh ở chính mình hai tay thượng. Hắn này hai căn xiềng xích bên ngoài xem cùng tạo hình thượng thoạt nhìn đều cùng thiên chi tỏa thập phần cùng loại, bất quá lại có vẻ thực tân, thực rõ ràng. Này đối xiềng xích hẳn là Ares vừa mới từ đầu rèn ra tới, ở triền hảo xích sắt về sau. Ares tùy tay múa may một chút trên tay xích sắt tức khắc hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng, bằng một tiếng quất đánh ở một bên một gốc cây cây cối thượng. Kia cây yêu cầu hai người ôm hết mới có thể đủ ôm lấy đại thụ tức khắc chặn ngang bẻ gãy, biến thành hai đoạn, trầm trọng cây cối ẩm ẩm ngã xuống, không tồi, thấy như vậy một màn. Ares vừa lòng gật gật đầu, mà Gilgamesh tắc lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Uruk quốc vương cái khó ló cái khôn, vội đối Ares hỏi: lão sư, loại này vũ khí ngươi sẽ dùng sao? A ha, tiểu tử thúi ngươi thiếu khinh thường người. Trên thế giới này, không có bổn tọa dùng không tới vũ khí. Ares ngạo nghễ mà trả lời nói, nhưng Gilgamesh từ trên người hắn biểu lộ tự tin tới xem, phát hiện hắn đích xác không có ở gạt người, huống chi người sư huynh chung một cái sử dụng chính là cùng loại xiềng xích vũ khí. Ares nghĩ nghĩ, nói: ta cảm thấy hắn hẳn là so Enkidu muốn lợi hại một chút. Tuy rằng Enkidu cái loại này toàn thân bạo thứ công kích hình thức ta dùng không ra, nhưng là ta có thể cho ngươi bắt trước, bảo đảm uy lực không ở nó công kích dưới. Đến đây đi. Nói xong, Ares liền nâng cằm, ý bảo Gilgamesh đứng ở chính mình đối diện đi. Gilgamesh đầy mặt bất đắc dĩ mà hít sâu một hơi, sau đó căng thẳng cơ bắp, đứng ở Ares đối diện. Hắn đương nhiên không nghĩ bị loại này dây xích trừ. Nhưng hắn trong lòng càng nghẹn một cổ khí. Cảm thấy chính mình không thể đủ bị Enkidu cái này thần tạo binh khí cấp so đi xuống. Nhìn đến Gilgamesh như vậy có động lực. Ares cũng vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo hắn giơ lên hai tay. Sau đó đối Gilgamesh hô. Chú ý tới. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Ares hai tay rung lên. Sau đó trên tay hắn một đôi xích sắt liền giống như linh xà giống nhau mà vũ động lên. Chúng nó trên mặt đất, trên cây qua lại bắn ra, độ lệch, sau đó hóa thành một trận mưa rền gió dữ. Không chút do dự thổi quét hướng về phía Gilgamesh, làm hắn ở trong nháy mắt, liền cảm giác được không thua đối mặt Enkidu thời điểm thật lớn áp lực tuy rằng ở xiềng xích số. Lượng thượng. Ares xa không bằng Enkidu cái loại này cả người đều là xiềng xích binh khí. Nhưng là ở sử dụng xiềng xích loại này vũ khí kỹ xảo thượng. Ares tuyệt đối là nháy mắt hạ gục Enkidu, gần là một đôi xiềng xích. Ở hắn thao túng hạ, trở nên so Enkidu vô số xích sắt còn muốn phiền toái. Gilgamesh ở đối mặt này đối xích sắt khi... Cảm giác chính mình liền phảng phất là ở đối mặt một mặt hắn đánh không toái lại vô pháp vượt qua. Tường thành, hắn thử dùng nắm tay đi phá khai này đó xiềng xích đầu mâu. Độ lệch chúng nó phương hướng. Nhưng Ares chỉ cần nhẹ nhàng xoay chuyển lực đạo. Này đó xiềng xích liền sẽ ở địa phương khác bắn ngược qua đi. Tiếp tục từ càng thêm xảo quyệt góc độ bắn về phía hắn. Nếu Gilgamesh ý đồ bắt lấy này đó dây xích. Này đó xích sắt liền sẽ giống như xà giống nhau mà trái lại quấn quanh trụ thân thể hắn, một lát về. Sau, Uruk anh hùng vương đã giống như một con rơi vào mạng nhện côn trùng giống nhau. Bị Ares dù bận vẫn ung dung mà dùng xiềng xích vây khốn. Sau đó đem hắn như là trói bánh chưng giống nhau mà trói lại lên, không điểm. Ở chế phục Gilgamesh về sau, Ares ném động mặt khác một bên dây xích. Dựa theo khi còn bé dạy dỗ hắn thói quen, ở hắn trên mông hung hăng mà trừ một chút, sau đó lời bình nói, người như vậy cái đấu pháp, vĩnh viễn đều không thể chiến thắng Enkidu, Gilgamesh ngao mà kêu to một tiếng. Sau đó có chút tức giận mà cau mày, trừng mắt chính mình lão sư, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói bổn vương nên như thế nào đánh? Tới, Ares buông ra hắn. Hơn nữa đối hắn vẫy tay nói. Ngươi không phục đúng không? Hành, dây xích cho ngươi. Ngươi tới trừ ta. Xem ta như thế nào phá giải xiềng xích loại này vũ khí. Gilgamesh tiếp nhận xiềng xích. Cúi đầu nhìn chính mình trên tay này đối phẩm chất bất phàm xiềng xích. Sau đó lại nhìn đối diện chạm hảo vị trí Ares. Chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Này chẳng phải là đại biểu cho. Bổn vương có thể danh chính ngôn thuận mà trừ hắn. Hảo a, người này vương bát đản, nhưng tính làm bổn vương bắt được đến cơ hội. Nhìn Gilgamesh trên mặt kia nóng lòng muốn thử biểu tình, Ares cũng lộ ra ý cười. Hắn đối chính mình cái này đệ tử ngoéo một cái tay. Sau đó nói, đến đây đi, đây chính là ngươi nói. Bị đánh cũng không nên quái bổn vương vô tình. Gilgamesh quát to một tiếng, cũng học Ares như vậy. Đem xiềng xích quấn quanh ở hai tay thượng. Sau đó chấn động hai tay. Tới thao túng này một loại vô cùng khó khăn vũ khí. Không thể không nói Gilgamesh người cuồng vọng một ít. Nhưng thật là có cuồng vọng tư bản. Vừa mới chỉ nhìn một lần, hắn liền đem Ares phía trước động tác cấp học cái thất thất bát bát. Tuy rằng ngại với hắn tự thân thực lực, này đó xiềng xích uy hiếp độ cũng không như Ares múa may ra tới xiềng xích chi vũ. Nhưng là ít nhất ở thị giác hiệu quả thượng, thoạt nhìn đã không sai biệt mấy, hai điều xích sắt ở Gilgamesh phía trước vũ ra rậm rạp liên ảnh. Tại đây khu vực chung, đại địa bị quất đánh đến khai băng, nhánh cây bị quất đánh đến đứt gãy, mà này phiến dày đặc xiềng xích chi vũ đã bước tới rồi Ares trước mặt, nhưng Ares trên mặt lại không. Có nửa điểm kinh hoàng, hắn ổn định vững chắc mà đứng ở tại chỗ. Bày cái mã bộ tư thế, sau đó nắm tay đến bên hông, tiếp theo ở kia xiềng xích sắp chạm đến thân thể của mình khi, hắn đột nhiên hét to một tiếng, cả người biến mất ở tại chỗ, trong không khí bạo phát một đạo âm chướng. Gilgamesh trong mắt thậm chí không kịp bắt giữ đến bất cứ bóng dáng. Liền nhìn đến chính mình múa may ra tới xiềng xích hải đã bị một cổ cơn lốc thổi tan. Mà hắn bụng cũng trúng một quyền. Cả người lập tức bay ngược đi ra ngoài. Nện ở một thân cây trên thân cây. Hết chương.